Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Nạn hạn hán sang. Bình Phàm đi tới phương hướng vừa may cùng Sang phương hướng nhất trí. Lúc này sang thuyền, một đôi hải tặc đang uống trời đen kịt. Lão đại, chúng ta lần này giao nộp tô sẽ có rất nhiều chất béo. Chúng tiểu nhân, yên tâm, lúc hậu lão đại ta sẽ nhường các ngươi sung sướng. Nghe lão đại dâm đãng nói, phía dưới tiểu đệ tất cả đều phát ra tiếng cười hắc hắc. Lão đại muôn năm, Bình Phàm ba người tướng quốc người Vương Nhị chưa ở chính giữa. Các ngươi muốn làm gì? Đại tướng ngươi đã đáp ứng, sẽ đem ta đưa Impel Down. Không thể nói không giữ lời. Thấy tình huống không ổn, Pluton lập tức hô. Bình Phàm, ta cảm thấy phải loại cặn bã này, trực tiếp ném xuống biển làm mồi cho cá thế nào? Vưu Lê nhìn sắc mặt Pluton bất thiện hỏi. U ha ha ha, ta chống đỡ Vưu Lê tiểu thư ý kiến. Honey, Vưu Lê tiểu thư, làm tưởng thưởng, cũng không thể được cho ta xem ngươi quần lót. Đi tìm chết, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện. Ta không phải cái loại này rất sợ chết người. Một mực giữ yên lặng thủ vệ đội trưởng rốt cục nói một câu nói. Có cốt khí, hai người các ngươi cũng đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Ta phải tiếp tục hướng phía trước đi. Không có thời gian đưa các ngươi đi Impel Down. Bất quá ta có thể đưa các ngươi đoạn đường. Thấy phía trước rồi không, biển rộng mênh mông. Chỉ phải các ngươi có thể còn sống, liền tính vận khí của các ngươi. Đi ngươi. Nói xong bị Bình Phàm một cước đá bay ra ngoài. Phác thông. Hai người rơi xuống ở trên biển. Các ngươi nhị vị từ từ bơi. Mong ước các ngươi may mắn. Người cứu mạng. Bị đá xuống nước quốc người Vương Nhị liều mạng la lên. Về phần công số mạng của người cuối cùng như thế nào, xem thiên ý. Tân Khắc Tư quán rượu. Yêu ha ha ha, yêu ha ha ha. Đưa người một ly Tân Khắc Tư quán rượu. Đón gió phá lãng mặc ta ngao du. Chiều tà hảo cuộn trào mãnh liệt sóng chiều tiếng ca. Hùng tráng khí thế như đào buồm ly cảng. Chớ trở về đầu tung điều một khúc không niệm nỗi nhớ quê. Lão đại, phía trước giường như có thuyền hải tặc. Bỗng nhiên Brook đình chỉ hát. Nghiêng nhìn viễn phương phát hiện một con thuyền hải tặc đang ở trước mặt lái tới. Rất nhanh lưỡng thuyền chung giáp nhau. Sang lão đại. Phía trước hữu điều kỳ quái thuyền, thoạt nhìn không giống như là thuyền hải tặc, rác rưởi một dạng đồ đạc, bắn chầm nó, Sang trực tiếp hạ lệnh, chào châu, đạn pháo như là không lấy tiền một dạng bay về phía Hòa Bình Hào. U ha ha ha, chúng ta bị công kích, phải thuyền chìm rồi, thật đáng sợ nha, ở súng đạn sắp sửa phi Hòa Bình Hào lúc, đột nhiên một đạo vô hình lá chắn, đem chọn cái Hòa Bình Hào bao vào. Đạn pháo đụng Hòa Bình Hào trên, lên tiếng trả lời nổ tung. Từ đâu tới tiểu tử hải tặc dám công kích thuyền của ta? Bình Phàm đặt chén trà xuống, đứng lên. Cái kia là Bách Thú Kaido. Vưu Lê đột nhiên nhìn đối phương cờ xí. Bách Thú Kaido vừa lúc sẽ đi gặp hắn. Sau một khắc, thân ảnh Bình Phàm liền từ Hòa Bình Hào trên tiêu thất. Thế nào, giết chết sao? Sang đang ở hỏi thăm một chút thuộc tình huống. Đột nhiên một đạo thân ảnh ra hiện tại bên cạnh hắn. Chỉ thấy cả người phổ thông. Thoạt nhìn cũng chỉ 20 hơn tuổi trẻ tuổi người. Đang từ từ hướng hắn đi tới. Người chính là này thuyền hải tặc người phụ trách. Đối diện thanh niên nhân hướng về phía Sang hỏi. Tiểu tử, ngươi là ai cũng dám tập kích. Vĩ đại Kaido đại nhân thuyền. Ngươi biết hậu quả sao? Nói xong Sang nhìn khuôn mặt bình thường. Có chút quen mặt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Kaido, đang muốn sẽ đi gặp hắn. Không muốn đưa mình tới cửa. Người nói làm sao ta xử trí các ngươi khỏe đâu tiểu tử. Cũng dám coi thường lão tử. Lão tử nhưng Kaido đại nhân thủ hạ đắc lực nhất chiến tướng. Đi tìm chết. Sang một bước mại sau lưng Bình Phàm. Dẫn đầu một quyền tấn công về phía Bình Phàm. Bình Phàm đưa lưng về phía Sang. Nhìn cũng chưa từng nhìn thân thể phía bên trái lóe lên. Liền tránh khỏi. Sang không ngừng công kích. Bình Phàm liên chuyển thân đều lười phải chuyển. Công kích một hồi Sang phát hiện. Chính mình hiện tại cũng không phải là đối thủ. Tiểu tử. Ta phải nghiêm túc rồi. Sang phát động mình hệ do quần trái ác quỷ năng lực. Đột nhiên trở nên lớn sang. Đối mặt dường như điểm không nhỏ, Bình Phàm một cước đạp xuống. Đông. Cuối cùng Bình Phàm xuất thủ. Cùng Sang vĩ đại giáng chân giao với nhau. To lớn khí lưu thổi bên cạnh tiểu tử người hải tặc ngưỡng mã phiên. Đều có thể dùng sức đạp. Cũng không như trong tưởng tượng tướng đối phương đạp xẹp cảm giác. Tiểu tử. Người liền chút thực lực ấy sao, nếu mà chỉ là như vậy? Ta sẽ không khách khí. Bình Phàm đối mặt Sang vĩ đại giáng chân thành thạo hỏi tới. Chỉ thấy Bình Phàm nhẹ nhàng mà hướng về phía trước đẩy. Sang theo địa thân thể phảng phất mất đi điểm chống đỡ. Ngã xuống trên bong thuyền. Ngã xuống Sang nhanh chóng phản ứng. Nhất chiêu mang đầy haki quét ngang. Quét về phía Bình Phàm. Bình Phàm chỉ là dùng hắn bàn tay trắng mềm nhẹ nhàng mà đẩy. Liền chặn Sang nhất chiêu đại tảo. Cái gì? Sang không dám tin vào hai mắt của mình. Mình một đại tuyệt chiêu. Coi như là Kaido đại nhân cũng phải nghiêm túc đối đãi. Hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng mà một ngăn hồ sơ. Thực lực của hắn lẽ nào so với Kaido đại nhân mạnh hơn? Xem chiêu. Giáng súng. Sang phát động hắn mạnh nhất công kích. Chiêu này cũng không tệ lắm. Có chút ý tứ. Chỉ thấy Bình Phàm rất tùy ý tướng Sang tuyệt chiêu giải quyết rồi. Có còn hay không lợi hại hơn chiêu số? Nếu là không có, ta liền muốn ra tay. Làm sao có thể? Ở Sang vẫn còn đang ngẩn ra sau một khắc. Bình Phàm bắt lại Sang to lớn vòi voi. Tướng Sang cả thân thể luân phiên. Một vòng, hai vòng. Sang bị nặng nề đánh trên bong thuyền. Tiểu tử ngươi mau thả ta. Kaido đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Bình Phàm nghe Sang lại vẫn đang uy hiếp chính mình. Vì vậy gia tăng khí lực. Không ngừng bỏ rơi đánh Sang. Tựa như ném đống cát giống nhau. Ngoặc kép. Đại nhân tha mạng. Ta phục rồi. Ngài đại nhân có đại lượng tha ta. Bị đến chuyển Sang. Lúc này rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình có bao nhiêu bi thảm. Vì vậy bắt đầu cầu xin tha thứ. Đông. Sang thân thể to lớn bị Bình Phàm nặng nề nhét vào trên bong thuyền. Sang cũng từ nguyên bản trái ác quỷ hình thái. Từ từ khôi phục thành nhân hình. Cuối cùng Bình Phàm có thể trước sau như một cư cao lâm hạ quan sát đối thủ. Bình Phàm nhìn bi thảm Sang. Này mới đúng mà. Ta người này ghét nhất. Cao hơn ta nhân đứng thấy ta nói chuyện. Dung mạo ngươi cao lớn như vậy. Sẽ làm ta không tự chủ muốn đi đánh ngươi. Lúc này, Sang khóc không ra nước mắt. Lẽ nào ngươi đem ta đánh một trận. Chỉ là vì đơn thuần bởi vì ta dáng dấp cao hơn ngươi. Ở này nhất khắc Sang thật ôm hận chính mình. Vì sao dáng dấp cao lớn như vậy? Ngươi là Kaido bộ hạ sao? Ta muốn gặp mặt Kaido. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta mang bên cạnh hắn? Có thể, bất quá đại nhân, Kaido lão đại cũng không có ta tốt như vậy nói. Thời điểm sợ rằng, không quan tâm, ngươi lại vẫn quan tâm ta. Đáng tiếc không có tưởng thưởng, ngươi dẫn ta liền có thể đi. Nói xong Bình Phàm cầm lấy Sang trở về thuyền của mình trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.